Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, mà tính dần dần khuếch trương. Bản không ở phía sau Kage, bất ngờ hiện lên ở Liễu Long An não hải. Hòa thượng kia mặc dù đầy miệng tầm thường nói, có vẻ như thôn phu, nhưng viên tịch phía trước thái chắc chắn tự nhiên. Nghiễm nhiên sớm đã nhìn thấu sinh tử, là một vị đến nói cao tăng, mà chính mình ngăn cản không nổi ma căn dụ hoặc, dĩ nhiên uống hắn máu tươi. Liễu Long An trong lòng vừa cảm thấy khuất nhục, lại cảm thấy áy náy, bỗng nhiên nghĩ đến, cũng hứa minh ngày liền muốn trở về Hồng Mai Sơn Trang. Rời đi đến xa, nhưng là không cách nào cùng trong nhà liên hệ. Ngay sau đó sử xuất vô hình trận pháp, đem chính mình cùng Oánh Nhi phong bế, lại đối Oánh Nhi nói, ta muốn cùng gia nhân cách không truyền âm, không muốn đeo lấy ngươi, ngươi không cần nói. Oánh Nhi biết rõ hắn có chút bản lĩnh, nghe nói muốn cách không truyền âm, cũng không kinh hãi, e sợ cho quấy rầy đến hắn, quay lưng lại nằm xuống. Liễu Long An mở ra thần thông, tìm tới Hồ Thiến Hề. Hồ Thiến Hề nói cho ngươi một tin tức tốt. Lão Long Ngao Trọng đã tìm tới phá giải ma cảnh biện pháp, gần đây liền muốn đi cứu ngươi đi ra. Liễu Long An nói, hoặc hứa minh trời chúng ta liền muốn trở về Hồng Mai Sơn Trang, không biết hắn có thể hay không tìm được ta. Hồ Thiến Hề nói, cho dù là chúng ta hồ ly đều có thể tìm được ngươi. Ngao Trọng là mấy ngàn năm lão long, cửu khiếu nhanh nhẹn tâm, tiên nhãn xem thiên hạ, tìm ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Liễu Long An kích động đến nói không ra lời. Hồ Thiến Hề lại nói, những thứ này ngươi nhất định muốn đàng hoàng, tuyệt đối không nên cùng hắn phân cao thấp, để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Liễu Long An dùng chút sức đầu, ta nghe ngươi lời nói. Hồ Thiến Hề cười nói, thật sự là hài tử ngoan, lại nói khẽ, lời này cũng đừng làm cho Tiểu Tuyết, Lưu Vũ Phỉ nghe được, bọn hắn sẽ châm biếm hai ta. Liễu Long An nhìn Oánh Nhi, nói, nơi này còn có cái số khổ cô nương, có lẽ ta là thừa dịp lấy ma đầu chưa chuẩn bị, đem nàng dịch chuyển đến bản gia bên trong đi, hiện tại không có dịch chuyển. Là sợ hãi đưa đi một cái, lại bắt một cái, ta phải đi, không muốn để cho nàng lưu lại chịu tội. Hồ Thiến Hề mỉm cười nói, ca ca ta nói qua, con dâu nhiều là điểm bang phái. Liễu Long An nói, không phải con dâu, chỉ là cái người cơ khổ. Hồ Thiến Hề nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời cũng có thể dùng truyền đưa tới, thu thần thông. Liễu Long An tâm tình cực kỳ vui mừng, vỗ vỗ Oánh Nhi bả vai nói, Oánh Nhi, chúng ta được cứu rồi. Oánh Nhi đột nhiên xoay người lại, ôm lấy hắn ô ô khóc lên, hiển nhiên đã nghe rõ, biết rõ Liễu Long An muốn đem chính mình cứu ra ngoài. Hai người cái này một loạt ôm, Liễu Long An huyệt thần khuyết nơi lập tức táo động, hắn đẩy ra Oánh Nhi, nói, sau này hai ta đi ngủ đều mặc áo phục, lưng đưa về lưng, nếu như ta muốn ngươi, ngươi phải tận lực cự tuyệt ta, ta không muốn thường xuyên nuôi dưỡng ma căn. Oánh Nhi nghẹt ngào nói, ta đều nghe ngươi. Vừa nói vừa xoay người sang chỗ khác. Liễu Long An trong lòng có ký thác, liền cảm giác cay rốn đau đớn, đối Oánh Nhi nhân cũng có thể dùng kinh chịu được. Một đêm này, hắn chịu đủ dày vò, lật qua lật lại không ngủ được, mấy lần nằm ở Oánh Nhi trên mình, cũng đều cố nhịn xuống, không biết qua bao lâu, mới dần dần đi vào giấc ngủ. Ngày kế tiếp sắc trời nở lại như ban đầu, Liễu Long An thật sớm tỉnh lại, đứng dậy nhìn Oánh Nhi xinh đẹp khuôn mặt, đột nhiên thú tính đại phát, đem chính mình quần áo thoát sạch. Lại tới am hiểu áo nàng. Oánh Nhi bị hắn thức giấc, gặp hắn mắt thả ánh sáng màu đỏ, mặt lộ ra vẻ dâm tà, dáng vẻ cực kỳ dị thường, vội la lên, ngươi nơi nào không thoải mái sao? Liễu Long An âm hiểm cười nói, ta nơi nào đều cực kỳ dễ chịu, chỉ có một chỗ khó chịu. Lại trợn mắt nói, mau đưa quần áo cởi sạch. Oánh Nhi trong lòng sợ hãi, hai cánh tay ôm ở trước ngực, cự tuyệt nói, ngươi quên đêm qua dặn dò qua ta lời nói sao? Liễu Long An cau mày nói, ta căn dặn ngươi cái gì? Oánh Nhi nói, ngươi để cho ta tại cự tuyệt ngươi. Liễu Long An mắng, nói hưu nói vượn, nhanh cởi quần áo. Oánh Nhi run giọng nói, Long An, ngươi đừng như vậy, ta sợ. Liễu Long An uy hiếp nói, ngươi thoát không thoát, nói lấy liền đưa tay tới xé rách Oánh Nhi quần áo. Oánh Nhi đưa tay đánh hắn một cái bạt tai, ngập ngừng nói, ngươi quả thực để cho ta tại cự tuyệt ngươi. Liễu Long An bị đánh đến sửng sốt, trong mắt dần dần lộ ra hung quang. Oánh Nhi khóc ròng nói, Long An, ngươi đã nói, ta là số khổ cô nương, ngươi quả thực quên hết sao? Liễu Long An ngơ ngẩn, trong lòng đột nhiên nổi lên một cỗ chua xót. Hắn tùy tiện mặc xong quần áo, vọt tới trong viện, hướng lấy trời xanh thét dài lên. Triệu Đại Xuyên đứng tại không xa xa, âm trầm trên mặt, mang theo một tia đắc ý. Đợi đến Liễu Long An dần dần bình phục lại, Triệu Đại Xuyên nói, cái này là bị cái gì kích thích? Muốn cho thế nhân cũng nghe được ngươi sao? Liễu Long An nói, ta khó chịu, hét to lên, không được sao? Hắn thẳng nhìn qua Triệu Đại Xuyên, ánh mắt bên trong tràn ngập khiêu khích. Triệu Đại Xuyên trợn mắt nói, thế nào cùng sư phụ nói chuyện đây? Liễu Long An cổ cứng lên nói, cần thế nào nói chuyện? Triệu Đại Xuyên bị hắn tức điên, liên tục gật đầu nói, ngươi muốn thế nào nói, liền thế nào nói, dạng này dù sao cũng nên được rồi. Kiên nhẫn nói, Long An, chúng ta đi ăn điểm tâm đi. Nói xong hướng đông xương phòng đi đến, Liễu Long An vẫn cảm giác bực bội bất an, không chịu theo hắn đi, chỉ tại chỗ bồi hồi. Oánh Nhi chạy ra, kéo lại hắn cánh tay, chảnh lấy hắn hướng tây xương phòng đi. Liễu Long An vùng thoát khỏi tay nàng, căm hận nói, làm gì sao, ngươi lại không nguyện ý lên giường. Oánh Nhi khóc ròng nói, đừng giày vò chính mình, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái gì, được không, dẫn đầu đi vào nhà đi. Liễu Long An theo vào tới, thấy Oánh Nhi bên cạnh khóc bên cạnh cởi quần áo, đưa nàng đẩy té ngã một cái, nói ra, được rồi, cùng người chết đồng dạng, thật xúi quẩy. Xoay mặt hướng cơm phòng đi đến, ăn lung tung vài thứ, lại đi trở về tây xương phòng, thấy Oánh Nhi vẫn ngồi dưới đất thút thít, tức giận nhảy lên giường đi, mê đầu liền ngủ, chính hắn cũng không biết, chịu ma căn điều động, hắn ngay tại biến thành thầy tướng số. Hôm nay ma tính chiếm thượng phong, ngay sau đó thú tính đại phát, nhưng hắn dù sao trời sinh tính thiện lương, tuy bị ma tính khống chế, cho dù nổi cơn giận, cũng xấu không đi nơi nào. Oánh Nhi không rõ ý tứ, chứng kiến hắn tức giận bộ dáng, sợ hắn nín mắc lỗi, nàng bò lên giường tới, tiến đến hắn bên tai, mềm giọng khẩn cầu, Long An, đừng giận ta, được không? Ta quả thực là vì tốt cho ngươi a. Liễu Long An vén lên chăn mền, thấy được nàng vẻ mặt nước mắt, mắng, ta ở chỗ này ngửa ra, ngươi ngồi ở bên cạnh khóc, là hận ta không chết sao? Nhấc chân đưa nàng đá ngã, lại dùng chăn mền che kín diện mạo, chợt thấy ủy khuất cực kỳ, chính mình cũng khóc lên. Ngoài cửa sổ Triệu Đại Xuyên nói, Long An, chúng ta nên trở về Hồng Mai Sơn Trang. Liễu Long An không nhịn được nói, trở về liền trở về đi. Triệu Đại Xuyên nói, xe ngựa liền trong sân, lão phu trong kiệu đợi các ngươi. Liễu Long An lầu bầu nói, ngươi lo lắng, ta lại không được gấp, ngày ngày bị ngươi tra tấn, ta cũng phải tra tấn ngươi. Nằm trong chốc lát, dần thấy nhàm chán, Hắn vén chăn lên, ngồi dậy, đối Oánh Nhi trợn mắt nói, ngươi còn chờ cái gì? Lão ma đầu gọi chúng ta, ngươi không nghe thấy sao? Oánh Nhi im lặng đứng lên, nhảy xuống giường đi. Liễu Long An tại nàng sau lưng bên trên đẩy một cái, nói, ngươi nhanh lên một chút, đừng lề mà lề mề, ngăn cản lấy ta nói. Bên trên kéo thêm tải trương sau ép gạch nối dấu lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.